Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 243, xe Koenigsegg, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Lúc này ở vị trí sân bóng rổ trong trường, có một cô gái đang đứng đó, với dáng người cong vút và ánh mắt như làn gió xuân. Cô gái này chính là Mộ Dung Tinh Tuyết, người đã gặp trong nhà hàng trước đó. Tại sao tên đó lại xuất hiện trong trường và biết cả cô Trần? Cô ta đứng trên sân bóng rổ nhìn về phía cổng trường và lẩm bẩm. Lúc này, một thiếu niên liền bưng đồ uống nhanh chóng chạy tới. Nữ thần, thời tiết nóng như vậy, uống một chút đi. Mộ Dung Tinh Tuyết lịch sự đón lấy nước cười nói. Cảm ơn, sau này đừng đánh cược với bạn nữa, ấu trĩ lắm đấy. Nói xong cô ta liền xoay người bước đi. Hai nam sinh đứng sau gốc cây trên sân bóng rổ thấy cô gái đi rồi liền chạy vội đến. Hiểu Phong, lợi hại quá, nữ thần đã cười với cậu rồi. Được, hôm nay tớ mời cơm. Hầy, sớm biết cô ta dễ cưa như vậy thì vừa rồi tớ nên làm chuyện đó thì hơn. Cậu thiếu niên đưa nước trước đó cúi đầu, khẽ thở dài. Cô ấy nhìn ra được chúng ta đang đánh cược. Lúc này trên hành lang của trường học, khi Mộ Dung Tinh Tuyết lên đến đầu cầu thang, cô ta đã ném đồ uống vào thùng rác. Cô ta sẽ không tùy tiện làm người khác mất thể diện ở nơi công cộng, nhưng cũng không chấp nhận ý tốt của người khác một cách tùy tiện. Vốn dĩ con gái ở tuổi học trò đã trưởng thành hơn những đứa con trai bằng trang lứa. Họ luôn cảm thấy những chàng trai xung quanh mình thật ấu trĩ, luôn muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt mình nhưng lại không biết tầm vóc của mình đến đâu. Trong một nhà hàng Lotteria ở Giang Hải, muốn ăn gì thì cứ gọi. Mạc Phong cầm lấy thực đơn, nhếch mép cười. Cho tôi mỗi thứ một phần trên này, đồ uống thì cho tôi cốc Coca. Này, cậu ăn khỏe như vậy sao? Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn anh và nói. Rõ ràng là cả hai thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng bầu không khí lại không hề ngượng ngùng chút nào, cứ như thể họ là những người bạn đã quen biết nhau từ lâu. Anh giang hai tay ra và cười khúc khích, cô vừa bảo tôi cứ gọi món gì tùy thích mà. Hầy, phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Dẻo miệng tự giới thiệu tôi là Trần Nhã, giáo viên âm nhạc trường trung học số 1 Giang Hải. Cậu ở lớp nào? Trần Nhã cười khinh thường, một tay chống cằm. Cậu không cần nói tôi cũng biết cậu không phải học sinh đúng không? Mạc Phong lúng túng gãi đầu, cô giáo Trần thật là có mắt nhìn người. Vậy mà cũng bị cô nhận ra, có phải trông tôi già dặn lắm không? Già dặn thì không, nhưng học sinh bình thường không giỏi chọc ghẹo nữ sinh như cậu. Hơn nữa, tôi vào trường đã được 3 tháng, chưa thấy ai có năng khiếu âm nhạc như cậu. Trò chuyện với Trần Nhã cũng có thể coi là vừa gặp đã như quen thân từ lâu. Đặc biệt là đối với âm nhạc thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cái lưỡi ba tấc của Mạc Phong khiến Trần Nhã rất thích thú và ôm bụng cười. Một chuyên gia từng nói rằng nếu bạn muốn biết một cô gái có ấn tượng tốt về bạn hay không, trước tiên bạn phải xem bạn có khiến cô ấy thích thú hay không. Phải rồi, cậu còn chưa nói tên của mình là gì? Trần Nhã không cười nữa mà nhẹ nhàng hỏi. Người phụ nữ này có vẻ lớn tuổi hơn Mạc Phong một chút nhưng lại ăn uống như trẻ con, ăn cái kem thôi mà dính vào cả mũi. Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chóp mũi cho Trần Nhã. Tên gọi không quan trọng, nếu thực sự phải gọi tôi bằng cái tên nào đó thì cứ gọi tôi là chồng, tôi không để bụng đâu. Đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán gái có mánh quá nhỉ, chắc là rảnh lắm đây, Trần Nhã nói đùa, lè lưỡi tinh nghịch. Mạc Phong nhướng mày, bình thường không phải trước mặt người mình thích mới dẻo mò như thế sao? Trần Nhã cười và không nói gì, họ đều đã lớn, chắc là cũng đã miễn nhiễm với những điều này. Cô ta đưa tay ra ngoắc ngoắc, đưa điện thoại cho tôi. Hả, cô muốn điện thoại của tôi để làm gì? Mạc Phong vừa lấy điện thoại ra vừa nghi ngờ hỏi. Sau khi đón lấy điện thoại di động, Trần Nhã lưu số điện thoại của cô vào. Đám đàn ông các người đã phí nhiều nước bọt tán tỉnh tôi như vậy, không phải chỉ là muốn số điện thoại của tôi thôi hay sao? Cậu là người duy nhất có được số điện thoại của tôi trong suốt 3 tháng nay đấy. Mạc Phong suýt nữa bật cười thành tiếng. Người phụ nữ này nổi cơn tự xưa IG cũng thật là hết chỗ nói, anh thừa nhận Trần Nhã rất đẹp nhưng từ đầu chí cuối anh không hề nghĩ đến việc xin số điện thoại của cô ta. Ban đầu, Mạc Phong định ăn gì đó rồi chuồn, sau đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ra ngoài kiếm được tách trà chiều cũng không thua thiệt gì mà. Cô để lại số điện thoại, vậy tôi có thể hẹn được cô không? Mạc Phong nhếch miệng cười. Trần Nhã hít một hơi thật sâu từ cốc Coca, từ từ đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Chiều nay tôi còn có buổi huấn luyện nên tôi về trước nhé. Để tôi tiễn cô, dù sao cô cũng đã mời tôi ăn. Nói xong hai người liền bước ra khỏi cửa, những người thật sự biết tán tỉnh ra ngoài không cần mang theo tiền. Họ cười nói rồi đi xuống lầu, nhưng có một chiếc Koenigsegg đậu trước cửa chính, đó là một chiếc xe thể thao đẳng cấp quốc tế, giá hơn 30 triệu tệ, hơn nữa đây là phiên bản giới hạn mà có tiền cũng không mua được. Loại xe này ở nước ngoài chỉ có người trên cấp bậc bá tước quý tộc mới có cơ hội lái loại xe này, đến Giang Hải lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mạc Phong nhìn thấy loại xe xa xỉ này. Wow, đây là xe của ai vậy? Mạc Phong không khỏi kêu lên. Không phải anh chưa từng nhìn thấy mấy thứ này bao giờ, mà là chiếc xe đỗ quá phô trương, đỗ sừng sững ở trước cửa hàng, người đi ra có thể nhìn thấy chiếc xe ngay tức thì. E rằng rất nhiều cô gái mơ ước được cưỡi trên những chiếc xe sang trọng hàng đầu như thế này. Những cô gái bình thường sẽ tò mò dừng lại và chờ đợi khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng này, nhưng Trần Nhã lại cúi đầu đi sang bên cạnh, như thể cô ta sợ bị người khác nhận ra vậy. Nhã Nhã, một người đàn ông bước xuống xe nhìn theo bóng lưng của Trần Nhã và kêu lên. Cô ta dừng lại cúi đầu trầm giọng nói, cầu xin anh, Mộ Dung, tha cho tôi đi. Đã nói là chúng ta đừng bao giờ qua lại cho đến tận lúc chết, hãy để số điện thoại nằm trong danh bạ, xem như là một người đã chết. Anh như thế này được coi là gì, người đuổi tôi đi là anh, người níu kéo cũng lại là anh. Người bước xuống xe không phải ai khác mà chính là Mộ Dung Trầm Trương, hai ngày trước vẫn còn đang xem mặt với Từ Giai Nhiên. Nhưng, cách Trương,